Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, chương 282, Thiên hạ đệ nhất Hàn Đông Lai. Ty trưởng, lời này của ngươi phải chăng có chút khoa trương? Chu Khai Thành nhíu mày, thần sắc trần chờ, nói, hắn thấy Từ Hành đã là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cường đại. Hoàng thất bên trong chắc hẳn khả năng có so Từ Hành người mạnh hơn. Nhưng Quách Thiệu nguyên ý trong lời nói, thế mà đã là đối hoàng thất có thể đối kháng quỷ quái chuyện này triệt để không ôm hy vọng. Chẳng lẽ kia hai con quỷ quái thật 10 phần khủng bố? Các ngươi không có tự mình nhìn thấy kia hai con quỷ quái, không có cảm nhận được thực lực khủng bố, ta nói tới không có nửa điểm khuếch đại. Quách Thiệu Nguyên lắc đầu, thở dài nói, hoàng thất Từ Hành cùng chúng ta nửa đường tách ra trở về Càn Châu Thịnh Kinh, chuẩn bị nói rõ tình huống, gọi hoàng thất mời những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc rời núi cùng nhau đối kháng quỷ quái. Không biết những cái kia cao ngạo vô cùng võ thánh gia tộc sẽ hay không đồng ý. Nếu như đồng ý, hy vọng những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc so trong truyền thuyết còn muốn cường đại, không phải thiên hạ thương sinh sợ muốn nguy hiểm. Chu Khai Thành thần sắc kinh ngạc, liền thân vì người trong hoàng thất đối hoàng thất hiểu rõ nhất Từ Hành, lại cũng đem ngăn cản quỷ quái tai ương hy vọng đặt ở những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc trên thân, xem ra kia hai con quỷ quái thực lực thật rất 10 phần khủng bố. Để thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong Từ Hành đều cảm nhận được thật sâu e ngại. Lý Khâu đem Quách Thiệu Nguyên nói tới từ đầu nghe được đuôi, một mực trao mày không nói một lời, lúc này bỗng nhiên nói, những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc nhất định sẽ đồng ý, Lý đại nhân, lời này giải thích thế nào? Quách Thiệu Nguyên hỏi. Những cái kia võ thánh gia tộc từng cái cao ngạo bá đạo được phảng phất không phải trong thế tục phàm nhân, nhưng nếu như thiên hạ người thường đều chết đi, bọn hắn lại đi cùng ai so sánh mới có thể ra vẻ mình tôn quý bất phàm? Giàu cùng bần luôn luôn so sánh mới có thể nhìn ra, giữa thiên địa nếu như huyết mạch phổ thông phàm nhân toàn bộ chết sạch, còn lại bọn hắn tất cả mọi người người mang võ thánh huyết mạch, vậy cái kia bọn hắn võ thánh gia tộc người cũng liền không còn đặc thù, đều sẽ trở nên bình thường phổ thông. Mặc dù giữa lẫn nhau vẫn như cũ có khoảng cách, nhưng chênh lệch so sánh nguyên lai cơ hồ có thể không cần tính. Ta nghĩ điểm này là những cái kia cao ngạo võ thánh gia tộc là không thể chịu đựng. Lý Khâu chậm rãi nói. Quách Thiệu Nguyên cùng Chu Khai Thành nghe cảm thấy có chút ít đạo lý, đồng thời cảm giác có một phen đặc biệt ý trào phúng. Những cái kia ẩn thế võ thánh gia tộc đều cao ngạo vô cùng, phảng phất ở tại thế tục cùng chúng sinh ở giữa, sẽ để cho mình trở nên ô uế đồng dạng, nhất định phải chạy đến ít ai lui tới địa phương ở lại. Nhưng từ một loại nào đó trình độ rằng, bọn hắn tôn quý cùng bất phàm lại không thể rời đi người thường. Còn nữa, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lý Khâu tiếng nói nhất truyền, cười lạnh nói, quỷ quái không giống với nhân loại, không có tư chất hạn chế, cũng không cần công pháp, chỉ cần hấp thụ âm khí liền có thể tăng lên thực lực. Mà lại loại này thực lực tăng lên tựa hồ không có cực hạn. Không cần phải nói Đại Càn 12, châu mấy ngàn vạn tất cả mọi người chết đi, chỉ cần chết đi gần một nửa sinh ra âm khí, liền đầy đủ tạo ra được mấy cái thực lực cực kỳ kinh khủng quái vật. Đến lúc đó những cái kia võ thánh gia tộc lấy cái gì ngăn cản? Chớ nói thân phụ mấy tầng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, chính là thân phụ tầng mười mấy võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong, cũng chỉ là sâu kiến, cho nên không phải bọn hắn có thể hay không đáp ứng vấn đề, mà là nếu như bọn hắn muốn tự vệ liền không thể không đáp ứng. Chu Khai Thành ánh mắt sáng lên, Lý đại nhân lời này có lý. Như thế nói đến, đoán chừng hoàng thất chỉ cần đem quỷ quái tai ương tình huống nói rõ. Còn lại dù cho không làm gì, những cái kia võ thánh gia tộc cũng sẽ ngoan ngoãn rời núi. Cùng triều đình cùng một chỗ đối kháng quỷ quái. Quách Thiệu Nguyên nghe, trong lòng an tâm một chút, mặc dù hắn vẫn như cũ cho rằng, con quỷ kia quái thực lực khả năng không phải những cái kia võ thánh gia tộc có khả năng ngăn cản. Nhưng nếu như võ thánh gia tộc không xuất thủ, chỉ dựa vào hoàng thất cùng triều đình lực lượng, tuyệt đối ngăn cản không nổi quỷ quái. Võ thánh gia tộc nếu là xuất thủ, thiên hạ thương sinh có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lý Khâu trong mắt lóe lên dị mang. Hắn đang suy nghĩ Quách Thiệu Nguyên trong miệng nói tới nhìn thấy kia hai con quái gì. Đối với tòa nào quỷ quái chi thành, hắn không có những người khác nhiều như vậy e ngại. Hắn có thể chém giết quỷ quái thu hoạch nguyên lực, càng đánh càng mạnh, nhưng hắn không ai đi tập kích tòa nào quỷ quái chi thành. Chính là lo lắng điểm này, tòa thành kia bên trong nếu như tồn tại hắn không thể lực kháng tồn tại. Không chờ hắn chém giết bao nhiêu quỷ quái thu hoạch được bao nhiêu nguyên lực, khả năng liền xuất thủ trước đem hắn giết chết. Mặt khác quái dị năng lực thiên kỳ bách quái, ai biết trong đó có hay không đặc biệt nghịch thiên. Tỉ như có thể không nhìn ngăn trở di động hoặc là truyền tống đồ vật. Thân thể của hắn cứng như kim thiết, có thể không nhìn võ thánh trở xuống tất cả công kích. Nhưng hắn trái tim có thể làm không đến điểm này. Nếu có quái dị có thể cách không công kích hắn trái tim, hoặc là đem một khối tảng đá đưa vào hắn trái tim bên trong, có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Cho nên hắn quyết định vẫn là cẩn thận một chút. Trước hết để cho hoàng thất võ thánh cùng võ thánh gia tộc những người kia đè vào phía trước hấp dẫn ánh mắt. Hắn một bên yên lặng chém giết quỷ quái tăng lên thực lực, một bên chú ý có hay không loại kia năng lực nghịch thiên quái gì. Chờ thực lực tăng lên đầy đủ cũng xác nhận không có uy hiếp về sau, lại ngang nhiên xuất thủ chém giết còn lại tất cả quỷ quái. Tại Quách Thiệu Nguyên dẫn người trở lại Tuần Thiên Ti, Phó Thanh Sơn trở lại Tập Thiên Ti, Từ Hành trở lại Càn Châu Thịnh Kinh không lâu sau, liên quan tới quỷ quái tai ương bộc phát tin tức liền truyền đến. Hai ngày trước, ở vào cực bắc chi địa Hãn Châu bộc phát quỷ quái tai ương. Ngắn ngủi một ngày bên trong có mấy tòa thành trì gặp quỷ quái đồ sát, máu chảy thành sông. Hãn Châu thành trì mỗi ngày đều tại lấy cái tốc độ này luân hãm, mỗi ngày đều có gần 100 vạn người chết đi. May mắn trốn được tính mệnh một phần nhỏ bách tính trôi dạt khắp nơi. Ngay tại hướng nam chạy trốn đến, triều đình tuyên bố bố cáo, quyết định tập kết thiên hạ tất cả lực lượng tại Hãn Hải Quan cùng quỷ quái quyết nhất tử chiến, thề sống chết ngăn cản quỷ quái tại Hãn Hải Quan ngoài. Hãn Hải Quan ở vào Hãn Châu biên giới, tại nơi đó quyết chiến liền tương đương triều đình từ bỏ Hãn Châu bách tính. Nhưng ở Hãn Hải Quan cùng quỷ quái quyết nhất tử chiến cũng là bất đắc dĩ tiến hành. Tập kết lực lượng cùng đi đường gấp rút tiếp viện cần thời gian. Triều đình tập kết tốt lực lượng lại đuổi tới Hãn Hải Quan lúc, quỷ quái cũng kém không nhiều đến nơi đó. Hãn Châu đã bị diệt rồi. Về phần quyết nhất tử chiến là bởi vì một trận chiến đủ để quyết định thắng bại. Triều đình nếu như thắng còn tốt, nếu như bại liền lại không có thắng khả năng. Quỷ quái có thể hấp thụ âm khí mạnh lên, đuổi tới Hãn Hải Quan đã giết không sai biệt lắm một cái châu người. Chỉnh thể thực lực đã là một phen khác bộ dáng, lại để cho bọn hắn đột phá Hãn Hải Quan, giết chết càng nhiều người cũng sẽ không cần đánh. Yếu thời điểm đều không có đánh thắng, tại quỷ quái lại đồ sát mấy châu bách tính trở nên càng mạnh về sau, làm sao có thể lại đánh thắng. Một tòa ngăn cách sơn cốc, một gian cổ phác điện trong phòng, một cái tóc trắng xóa, nếp nhăn đầy mặt, thần sắc hung ác nham hiểm lão nhân, nhìn trước mắt trên mặt đất hai cỗ thi thể, lão lệ tung hoành, lên tiếng kêu rên, ta là hai cái nhi tử a. Lão nhân là Ngô gia đương đại tộc trưởng, Ngô Lâm, trước đây không lâu triều đình phái người mà nói minh quỷ quái tai ương tình huống về sau. Võ thánh gia tộc mạnh nhất bên trong Hàn gia lại phái người đến, để bọn hắn Ngô gia chuẩn bị sẵn sàng, phái ra võ thánh cao thủ cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến về ngoại giới hãn hải quan đối phó quỷ quái. Nếu như không theo liền phái ra cường giả hủy diệt Ngô gia. Ngô Lâm minh bạch không thể để cho quỷ quái tai ương tứ ngược thiên hà. Bằng không bọn hắn những này võ thánh gia tộc cũng không sống nổi. Hàn gia tự nhiên cũng hiểu được cái này đạo lý, quyết định xuất thủ tương trợ triều đình. Nhưng bọn hắn làm phòng có võ thánh gia tộc gặp bọn họ xuất thủ sau trốn đi mồi mát ăn bát vàng. Thế là làm như thế khiến cho mỗi một cái võ thánh gia tộc đều phải phái ra cao thủ. Bọn hắn cũng có thể được lấy giảm bớt một chút tổn thất. Ngô Lâm tuy là Ngô gia cái này một đời tộc trưởng, nhưng Ngô gia thực tế người cầm quyền cũng không phải là hắn. Chuyện lớn như thế tự nhiên là muốn mời Ngô gia chân chính người cầm quyền trở về thương lượng. Mà lại Ngô gia mạnh nhất hai người lúc này đều không tại trong tộc. Đương nhiên cũng phải tìm trở về. Ngô Lâm biết hắn nhi tử Ngô Sơn cùng Ngô Nhạc là đi vì hắn tôn nhi Ngô Húc báo thù. Nhưng tính toán thời gian hẳn là đã đem thù đã báo. Thế là hắn phái ra người đến ngoại giới tìm hai người. Nhưng lại không muốn, lần này cùng lần trước đồng dạng, phái đi ra người mang về. Vậy mà là hắn hai cái nhi tử thi thể. Đầu tiên là tôn nhi, sau là hai cái nhi tử. Hắn lại một lần nữa tóc trắng đưa tóc đen người. Quả thực đau đến không muốn sống. Phái ra người còn mang về giết chết hắn hai cái nhi tử cừu nhân tin tức. Vẫn như cũ là cái kia Lý Khâu. Biết được tin tức lúc, Ngô Lâm trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn vạn không nghĩ tới một tài võ thánh giai đoạn trước lại có thực lực giết chết hắn hai cái nhi tử. Đồng thời đối tuần tự tàn nhẫn giết chết hắn cháu trai cùng nhi tử Lý Khâu hận thấu xương. Hận không thể ăn sống thịt. Nhìn xem mình nhi tử hai cỗ thi thể, Ngô Lâm khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt huyết hồng, trong mắt lộ ra một vòng cừu hận cùng oán độc. Hắn lau nước mắt, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói, oanh nhi tiến đến, một người mặc đồ tang, dáng người thướt tha, tướng mạo xinh đẹp nữ tử, hai mắt đỏ bừng, chậm rãi đi đến, oanh nhi bái kiến gia gia. Đợi cho phụ cận, nữ tử cong người hạ bái, oanh nhi, người phụ thân cùng nhị thúc chết rồi. Oanh nhi biết, Ngô Oanh nhìn xem Ngô Nhạc thi thể, buồn tâm đến, lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy trả lời. Cừu nhân thực lực có thể so với thân phụ ngũ trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Gia gia không có bản sự kia, trong tộc cũng không có người có bản sự kia. Có thể vì ngươi phụ thân cùng nhị thúc báo thù. Muốn vì ngươi phụ thân cùng nhị thúc báo thù, chúng ta chỉ có mượn nhờ ngoại lực, chỉ là cần ngươi làm ra nhất định hy sinh. Ngô Lâm nói, chỉ cần có thể giết chết cừu nhân vì phụ thân cùng nhị thúc báo thù. Oanh nhi cái gì đều có thể nỗ lực. Ngô Oanh thần sắc bi thương, trong mắt hiển hiện một vòng khắc cốt cừu hận, giọng căm hận nói, rất tốt. Ngô Lâm nhắm mắt lại, chậm rãi nói, thân phụ ngũ trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Cho dù ở một đám võ thánh gia tộc bên trong cũng là lác đác không có mấy cường giả. Những cường giả kia đều có thất bại khả năng, mà có thể nhất định giết chết cừu nhân cho chúng. Ta báo thù, trên đời chỉ có một người. Ngô Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiển hiện một vòng tinh mang. Hàn Đông Lai, võ thánh gia tộc bên trong nhất là cường đại phải kể tới Hàn gia. Hàn Đông Lai thì là Hàn gia đương đại thiếu tộc trưởng, Hàn gia mạnh nhất người, thay lời khác cũng có thể nói là trên đời mạnh nhất người. Bởi vì võ thánh huyết mạch nguyên nhân, một cái võ thánh gia tộc người mạnh nhất, thường thường là xuất từ trung niên một đời hoặc là thanh niên một đời. Ngô Lâm tiếp tục nói, Hàn Đông Lai hơn 100 tuổi liền thành liền võ thánh đỉnh phong. Thiên phú cổ kim không có, có thể nói kinh tài tuyệt diễm chi cực. Thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Nhất định có thể giết chết cừu nhân của chúng ta. Hắn làm người phong lưu phóng khoáng ngông nghênh, ta dự định đem oanh nhi ngươi gả cho hắn làm tiểu thiếp. Phong lưu phóng khoáng ngông nghênh, đổi một loại thuyết pháp cũng có thể gọi là háo sắc lạm tình. Hắn thân là đương kim trên đời tư chất tối cao người. Thực lực mạnh nhất người, thiên hạ không có người so với hắn lại ưu tú. Oanh nhi ngươi gả cho hắn sẽ không ăn khổ. Ngô Oanh thân thể mềm mại run lên, nghẹt ngào nói, oanh nhi minh bạch. Được, Ngô Lâm nói, oanh nhi ngươi đi xuống đi, làm tốt gả vào Hàn gia chuẩn bị. Phải, Ngô Oanh gật đầu đáp, đứng người lên quay người rời đi. Điện trong phòng lại chỉ còn lại Ngô Lâm một người. Trong mắt chớp động tinh mang, chỉ là đem Ngô Oanh gả cho Hàn Đông Lai còn chưa đủ. Hắn còn có mặt khác chuẩn bị. Hàn Đông Lai chẳng những là trên đời tư chất tối cao người, thực lực mạnh nhất người, cũng có thể nói là trên đời cao ngạo nhất một người. Võ thánh gia tộc người phổ biến cao ngạo, mà Hàn Đông Lai sinh xuống tới liền có được thiên hạ tôn quý nhất nhất bất phàm huyết mạch. Võ đạo tu luyện đơn giản như ăn cơm uống nước, tập luyện võ công tốc độ một ngày ngàn dặm, từ nhỏ đến lớn không người có thể cùng so sánh. Hắn trong lòng ngạo khí có thể nghĩ, nếu có người nói cho hắn biết, thiên hạ kỳ thật có một cái huyết mạch tư chất có thể sánh vai cùng hắn, thậm chí so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều người. Tương lai không lâu, người kia thực lực hơn phân nửa có thể sẽ siêu việt hắn, cướp đi hắn đệ nhất thiên hạ xưng hào. Kia về sau sẽ phát sinh chuyện gì không cần lại nói. Ngô Lâm thần sắc hung ác nham hiểm, như cú đêm phát ra khiến người không rét mà run tiếng cười. Thiên Hằng Sơn, gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang, nơi này lâu dài bị gió tuyết bao phủ. Thường nhân căn bản là không có cách đến, chỉ có cường đại võ giả mới có thể xuyên qua gió tuyết đến nơi này, nhưng không có võ giả dám tùy tiện đặt chân nơi này. Bao quát những cái kia võ thánh gia tộc người, bởi vì nơi này cư trú trên đời mạnh nhất võ thánh gia tộc. Hàn gia, một mảnh cự thạch đáp lên, quỷ phủ thần công dãy cung điện, xây dựa lưng vào núi. Khoảng cách đỉnh núi gần nhất một tòa cung điện bên trong. Đèn đuốc sáng trưng, một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo uy nghiêm, tóc hoa râm, khóe mắt đã sinh ra từng tia nếp nhăn tiếp cận già yếu trung niên nam nhân. Ngồi ngay ngắn ở ghế đá, trên thân khí thế khiến người tâm thần run rẩy, thở không nổi, chỉ là ngồi đối diện hắn thân hình cao lớn, vượn lưng phong yêu. Dáng vẻ đường đường, anh tư bất phàm thanh niên, lại là thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt chỗ chi, thanh niên trong mắt mang theo một cỗ hờ hững, phảng phất đối cái gì đều không thèm để ý, hoặc là nói cái gì đều không có bị hắn để ở trong lòng. Ngạo khí thâm tàng, hai người một cái là Hàn gia đương đại tộc trưởng Hàn Tâm Viễn, một cái là Hàn gia đương đại thiếu tộc trưởng Hàn Đông Lai. Lần này từ gia hướng chúng ta cầu viện, ta sẽ dẫn trong tộc cao thủ tự mình đi một chuyến. Bình định quỷ quái tai ương, chém giết bọn hắn trong miệng kia cái gọi là thực lực 10 phần kinh khủng hai con quỷ quái. Hàn Đông Lai hờ hững nói, ngàn vạn cẩn thận, chớ có chủ quan. Hàn Tâm Viễn nói, ta minh bạch. Hàn Đông Lai gật gật đầu. Cùng quỷ quái tai ương cùng kia hai con quỷ quái so sánh, ta lần này ra ngoài càng cảm thấy hứng thú chính là một cái tên là Lý Khâu người. Nói đến cái tên kia lúc, Hàn Đông Lai trong mắt rốt cục lên một tia ba động. là bởi vì ngươi muốn cưới thứ 9 phòng tiểu thiếp. Hàn Tâm Viễn hỏi, võ thánh gia tộc người đồng dạng đều sẽ thêm cưới thê thiếp. Để cầu sinh ra càng nhiều huyết mạch, Hàn Đông Lai đến nay đã có 8 vị thê thiếp, sắp cưới thứ 9 tiểu thiếp, nghe rất nhiều nhưng ở võ thánh gia tộc bên trong 10 phần phổ biến. Dù cho đặt ở trong thế tục cũng không coi là bao nhiêu hiếm thấy. Không, Hàn Đông Lai lắc đầu, càng nhiều là bởi vì ta bản thân đối người kia cảm thấy rất hứng thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN